Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 400, đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, xem ra bọn chúng không có khả năng ghép lại các bộ phận cơ thể người. Dù Tô Viễn chú ý nhiều đến quỷ bóng sau lưng Sở Nhân Mỹ, nhưng rõ ràng quỷ bóng này không giống quỷ bóng kia. Thôi, trước tiên hãy sửa lại ký ức của Phùng Toàn đã. Nhìn khuôn mặt của Phùng Toàn trên tờ quỷ báo chí, Tô Viễn phải xóa bỏ các dấu vết mà con quỷ đã sửa đổi trước đó, sau đó thêm vào những ký ức mình muốn. Phải nói rằng, sức mạnh của linh dị thật là kỳ diệu, thậm chí có thể làm những điều này. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chữ viết trên tờ báo này thật xấu xí. Sau một chút suy nghĩ, Tô Viễn xóa bỏ những dòng chữ lộn xộn trên đó. Chữ viết không khó xóa, chỉ là những chữ viết bình thường, chỉ cần xóa đi vài lần, chữ viết trên đó đã mờ đi, rồi biến mất hoàn toàn khi hòa lẫn với vết máu xung quanh. Tiếp theo, hắn tìm một cây bút trong phòng, suy nghĩ một lúc rồi viết dòng đầu tiên. 1. Quên đi mối hận với Dương Gian. 2. Ngươi là một người tốt. 3. Ngươi và Tô Viễn là bạn tốt. Ngươi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Những thay đổi này chỉ là thử nghiệm, Tô Viễn không định biến Phùng Toàn thành thuộc hạ của mình như trong nguyên tác, vì không cần thiết, hắn có quá nhiều bí mật, không thích hợp để có quá nhiều người ngự quỷ theo sau. Do đó, Tô Viễn không thay đổi quá nhiều ký ức của Phùng Toàn. Càng thay đổi nhiều ký ức thì càng dễ để hắn nhận ra có vấn đề. Thay đổi một cách mù quáng phần lớn ký ức là một hành động ngu ngốc. Sau khi hoàn thành mọi việc, Tô Viễn chắc chắn không có gì bỏ sót, mới cầm tờ quỷ báo chí đầy máu kỳ dị này và đắp lại lên mặt Phùng Toàn. Nhưng, như dự đoán, khuôn mặt của Phùng Toàn không trở lại trên người hắn mà vẫn dính trên tờ quỷ báo chí đầy máu. Quỷ báo chí quả thật chỉ có thể lấy mặt, không thể trả lại. Tô Viễn nhíu mày, nhận ra vấn đề. Lấy mặt, thay đổi ký ức là khả năng của quỷ báo chí, nhưng trả lại mặt là khả năng của con quỷ đó. Hiện tại, Tô Viễn chỉ có tờ quỷ báo chí, nên khả năng này không hoàn hảo, còn thiếu sót. Đây là một loại linh dị chưa hoàn chỉnh, trừ khi hắn có một linh dị như quỷ bóng của Dương Gian, có thể ghép các bộ phận cơ thể, dùng khả năng của quỷ bóng để ghép mặt lại. Quỷ bóng có khả năng ghép các bộ phận cơ thể, dù là của người hay của quỷ, thậm chí cả những thứ không phải là cơ thể, nó đều có thể ghép lại hoàn hảo. Tô Viễn gãi đầu, quay sang nhìn Sở Nhân Mỹ và Tô Siêu. Có ai giúp ta ghép lại mặt của Phùng Toàn không? Tô Siêu và Sở Nhân Mỹ đều im lặng, như thể không nghe thấy. Không có phản hồi, Sở Nhân Mỹ từ trước tới giờ chưa từng nói chuyện, thậm chí không phát ra âm thanh, luôn im lặng. Tô Siêu thì có thể phát ra vài âm thanh, nhưng phần lớn đều là những quy luật giết người đáng sợ, một trong số đó là tiếng khóc. Người thường nghe thấy sẽ chết. Khi cả hai đầu không lên tiếng, Tô Viễn chỉ còn cách gọi vào quỷ vực sâu hơn. Kayako, người có cách nào không? Kayako cũng im lặng. Được rồi, nếu vậy, đi đến bệnh viện tìm Dương Gian và nhờ quỷ bóng giúp. Mỗi người có sở trường riêng, hóa ra quỷ của mình vẫn còn thiếu sót. Tô Viễn thở dài, nghĩ rằng lần sau phải tìm thêm quỷ để bù đắp thiếu sót cho Sở Nhân Mỹ hoặc Tô Siêu. Vì hiện tại Phùng Toàn đang trong trạng thái hồi sinh quỷ, và Sở Nhân Mỹ đang giúp hắn áp chế sự hồi sinh này, nên đối với Tô Viễn, đây là một việc hơi phiền phức. Nếu không muốn Phùng Toàn chết ngay tại đây, phải để Sở Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ ở lại đây tạm thời. Sau khi suy nghĩ, Tô Viễn quyết định để Sở Nhân Mỹ ở lại. Còn mình sẽ mang Tô Siêu đi tìm Dương Gian. Vấn đề an toàn của Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn không cần lo lắng. Sở Nhân Mỹ, ngươi ở lại đây và trông chừng Phùng Toàn, đừng để hắn chết, rồi đợi ta trở lại. Tô Viễn đặt giới hạn hoạt động cho Sở Nhân Mỹ, sau đó rời đi. Cùng Tô Siêu, hắn nắm tay Tô Siêu rời khỏi khách sạn Caesar, vì mọi việc ở đây đã bị phong tỏa, người dân xung quanh đã sơ tán, nên việc tìm một chiếc xe không hề dễ dàng. Quỷ vực của Tô Siêu có chút đặc biệt, không thể sử dụng một cách tự do như của Sở Nhân Mỹ. Quỷ vực của quỷ chết đói mang theo lời nguyên, lớp xương màu xám xanh mang theo sức mạnh linh dị, một khi lan rộng, nếu người thường hít phải quá nhiều sẽ dẫn đến việc sinh ra quỷ thai, tạo ra quỷ con mới. Điều này không thể kiểm soát, giống như một kỹ năng bị động. Trong trò chơi, nên Tô Viễn rất ít khi sử dụng quỷ vực của Toshio. Nhưng điều này không phải là vấn đề lớn, sau khi gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh có xe đến đón, và Tô Viễn rời đi, hướng đến bệnh viện số 3 thành phố Trung Sơn, chính xác là bệnh viện Đồng Ngư số 3, để cứu chữa cho Đồng Thiến, người phụ trách duy nhất của thành phố Trung Sơn, mọi nguồn lực y tế đều tập trung. Tại đây, với công nghệ y tế hiện tại, chỉ cần không phải là bệnh nan y, có thời gian cứu chữa đều có thể giữ mạng. Hơn nữa, vết thương trên cơ thể Đồng Thiến không nghiêm trọng, nhưng vì đã tiếp xúc với sự kiện linh dị, cô vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong một phòng bệnh đặc biệt, Dương Gian nhìn Đồng Thiến mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu quấn băng, đội mũ y tế nằm trên giường bệnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Người vẫn hôn mê, không khỏi nhíu mày. Bên cạnh Đồng Thiến, các chuyên gia uy tín, các bác sĩ nổi tiếng trong thành phố tụ tập thảo luận về tình trạng của cô, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ, hiển nhiên quá trình này không mấy suôn sẻ. Nhớ lại cuộc trao đổi với các bác sĩ, Dương Gian rơi vào trầm tư. Đồng Thiến bị ảnh hưởng bởi linh dị, cơ thể xuất hiện vấn đề. Sóng não của cô biến mất, nói cách khác là chết não. Tình trạng này thường chỉ xuất hiện ở người chết, vì trong trường hợp bình thường, dù là người thực vật đã bị liệt hàng chục năm, sóng não của họ vẫn hoạt động. Theo các bác sĩ, trong y học, xác định một người chết khi hoạt động não ngừng, tức là chết não. Nhưng Đồng Thiến rất kỳ lạ, dù trong trạng thái chết não, cơ thể vẫn duy trì hoạt động bình thường. Tình trạng này, các bác sĩ không hiểu nổi, nhưng Dương Gian lại hiểu rõ, đây hoàn toàn là do ảnh hưởng của linh dị, hậu quả của việc bị quỷ tấn công. Nếu không có gì bất ngờ, Đồng Thiến sẽ mãi mãi ngủ mê như vậy, cho đến khi chức năng cơ thể ngừng hoạt động và chết trên giường bệnh. Cách chương.